Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 424, hai nhà thông gia. Nghe Kế Duyên hỏi vậy, Hồ Vân hơi để lộ vẻ đắc ý. Tiên sinh, ngài từng nói với ta và Lục Sơn Quân rằng văn hóa của nhân tộc Bắc Đại tinh thâm. Ta xem nhiều rồi, tự nhiên cũng hiểu được nhiều. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, đoán cũng đoán được. Người biết nữ chưa gả? Kế Duyên dò hỏi Hồ Vân với vẻ rất hứng thú. Chẳng lẽ hồ ly này cũng đã tu được pháp nhãn nào đó, tự ngộ ra vọng khí chi thuật? Nhưng hiển nhiên, Kế Duyên đã nghĩ sai. Hồ Vân dùng móng vuốt của mình chỉ vào mũi mình và nói: đoán ra đó, cái đó chưa phá thân, mùi hương không bình thường sẽ phát ra. Được rồi. Kế Duyên giờ khóc giờ cười, đây vẫn là phương pháp của động vật, nhưng không thể không nói, đúng là rất chuẩn. Hồ Vân cười ha ha ở bên cạnh, quay mặt lại nhìn Doãn Thanh và nữ tử không quen kia cùng đi xa. Đương nhiên ý biết, với tuổi tác của nhân loại, Doãn Thanh đã không còn nhỏ nữa, đã nên suy xét đến chuyện chung thân đại sự từ lâu. Kế tiên sinh, ngài cảm thấy nữ nhân đó thế nào? Có xứng với Doãn Thanh không? Cái này ấy à, còn phải xem ý nghĩ của chính bản thân Doãn Thanh. Còn về nữ nhân đó, thật ra nàng cũng không phải người bình thường, chắc là một công chúa trong hoàng tộc. Nghe Kế Duyên nói vậy, Hồ Vân dùng động tác mà gần đây y mới học được từ Doãn Thanh, lấy móng vuốt, vuốt lông ở cằm, cứ như là mấy kẻ thích ngồi lê đôi mắt đang vuốt râu, hơn nữa còn gật đầu nói như thật. Là một công chúa à? Luận thân phận xem như miễn cưỡng hợp tiêu chuẩn, cũng không biết đức hạnh như thế nào nữa. Kế Duyên lắc đầu, phất tay áo qua, tất cả quân trắng trên bàn cờ đều vào trong hộp cờ, lại phất tiếp, tất cả các quân đen cũng vào hộp cờ. Hồ Vân vẫn đang nhìn đôi nam nữ ở cuối hành lang, bỗng thấy hai người rẽ sang một tường viện, không nhìn thấy nữa, tức khắc, y có hơi nóng nảy. Không được, cơ hội hiếm như vậy, ta phải đi xem mới được. Kế tiên sinh, ta đi nhé. Hồ Vân cũng không lỗ mãng, vẫn hỏi ý của Kế Duyên trước. Nếu như Kế Duyên không đồng ý, thì y cũng không dám đi dạo lung tung. Kế Duyên lật tay vẫy vẫy nói, đi, đừng để phát hiện là được. Chắc bây giờ Doãn phu tử đang tiếp đãi hoàng đế đại trinh đương thời. Người đó có tu vi, chi khí hộ thể, hơn nữa khí tướng cũng không kém. Mặc dù chỉ cần không có ý làm hại thì cũng không sao cả, nhưng tốt nhất người cũng đừng đến gần hoàng đế này quá. Hi hi, ta đã biết, vậy ta đi nhé. Hồ Vân nhảy ra từ phía dưới bàn đá, nói như vậy với Kế Duyên xong thì chuẩn bị xuất động. Nhưng trước đó, hạc giấy trên người Kế Duyên đã gúa cánh phành phạch, nhanh chóng bay đến đỉnh đầu Hồ Vân, có ý gì không cần nói cũng biết. Hồ Vân dương phóng vuốt, vỗ vỗ hạc giấy nhỏ, lại nói thêm một câu nữa với Kế Duyên, chúng ta đi nhé. Đi, nhìn kỹ một chút, về kể cho ta nghe nữa. Hồ Vân đáp lại, thoáng chốc cơ thể đã nhảy mất bóng. Có điều, bên Kế Duyên cũng chẳng kịp thanh tĩnh được lâu, giọng nói hưng phấn của Doãn Trọng kèm theo tiếng chạy bộ của hắn ta đã tới gần. Kế tiên sinh, hôm nay có đại sự đấy. Doãn Trọng chạy rất nhanh, lúc chạy dọc hành lang đến trước mặt Kế Duyên, hắn ta không thở gấp nhiều. Cũng chẳng biết vệt đỏ ửng trên mặt hắn ta là do bị đông lạnh hay do hưng phấn nữa. Đại sự gì? Có liên quan đến nữ tử mà huynh trưởng ngươi dẫn theo à? Hi hi hi, đúng vậy, Kế tiên sinh, ta bí mật nói cho ngài biết chuyện này. Nàng ta xem như tới đây để xem mắt huynh trưởng ta, thân phận khó lường lắm, là thường bình công chúa được hoàng đế sủng ái đó. Doãn Trọng nói với Kế Duyên bằng giọng điệu có phần khoe khoang, đại khái hàm ý theo lời của hắn ta. Xem đi, nhà ta lợi hại chứ, công chúa tới xem mặt huynh trưởng ta luôn này. Hơn nữa, Doãn Trọng nói đến đây lại hạ thấp giọng, hơn nữa đương kim hoàng thượng cũng tới. Tiếc là không có một hoàng tử nào tới cả, bằng không ta đã có cái chơi rồi. Tiên sinh, chắc là ngài chưa từng thấy hoàng thượng nhỉ, bình thường ngài ấy luôn ở trong cung, bên người toàn là thị vệ. Kế Duyên cười cười, chẳng những ta đã gặp đương kim Hồng Vũ Đế, ta còn từng gặp Nguyên Đức Đế đấy. Đúng rồi, nếu trong nhà ngươi có khách quý, vậy ngươi chạy tới chỗ ta làm gì? Doãn Trọng cười hì hì nhìn về phía hành lang, lại hạ thấp giọng hơn một chút. Ta ấy à, vừa mới lấy cớ ra ngoài tìm ngài để rời khỏi phòng khách, rồi ta lén lút bám theo huynh trưởng và thương binh công chúa từ xa. Hì hì hì, bọn họ ở trong thư phòng một hồi lâu mới ra ngoài, không biết đang làm cái gì. Có cầu cô nam quả nữ ở chung một phòng. Doãn Trọng còn đang cười hì hì, với cái lý lẽ đâu ra đấy, Kế Duyên đã vươn tay ra, khẽ búng bốp lên trán hắn ta. Ui da, Doãn Trọng ôm trán, xoa nhẹ vài cái. Kế tiên sinh, ngài búng ra làm gì vậy? Kế Duyên lắc lắc đầu, nhân lúc Doãn Trọng ôm đầu không chú ý, hắn vừa thu hết bàn cờ vào trong hộp cờ trên bàn đá, vào trong tay áo, rồi giả vờ tức giận bảo. Tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ đến mấy cái thứ bảng môn tà đạo này rồi. Ta đâu có. Doãn Trọng chột dạ nói thầm, bỗng nhìn thấy cha mình là Doãn Triệu Tiên đang đi từ đầu hành lang kia tới. Hắn ta sợ tới mức rụt rụt cổ, trốn ra sau bàn đá, rồi ngồi xổm xuống theo bản năng. Nhìn dáng đi của Doãn Triệu Tiên không nhanh không chậm, nhưng trên thực tế sải chân rất rộng, cho nên tốc độ cũng không chậm. Lúc gã tới viện của khách xá, lúc gã tới khách viện của khách xá, việc trước tiên gã làm chính là nhìn về phía bàn đá kia. Hổ Nhi, con làm gì thế? Con đang đi tìm Hổ Vân ạ. Lạ thật, con hổ ly này đi đâu rồi? Doãn Trọng nửa thật nửa giả gãi đầu đứng lên. Doãn Triệu Tiên lắc đầu, không để ý đến hắn ta nữa, quay mặt về phía Kế Duyên nói. Kế tiên sinh, nói vậy ngài đã biết hôm nay có ai tới rồi. Hoàng thượng biết ngài đang làm khách trong nhà, hoàng thượng còn muốn gặp ngài nữa đấy. Lát nữa thực đường sẽ bày tiệc, hoàng thượng muốn ta dẫn ngài cùng tới đó. Ta đã thoái thác rằng là ngài là thường dân thôn quê không hiểu lễ nghĩa. Ta định... Kế Duyên nâng tay lên, ngăn Doãn Triệu Tiên nói tiếp. Hắn cười bảo, nếu Hồng Vũ Đế đã muốn gặp ta, thì ta đi gặp ông ta là được. Trung Quy cũng là Hoàng đế Đại Trinh, người là một gia thần phụ tá, dù sao cũng phải nể mặt ông ta chứ. Vậy có thích hợp không? Doãn Triệu Tiên không ngờ rằng Kế Duyên lại thật sự bằng lòng ý kiến Hoàng đế. Nhưng nghe lời này, gã lại cảm thấy có thể là vì hắn đang suy nghĩ cho Doãn gia. Không có gì là không thích hợp cả, chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Ăn với ai mà chẳng là ăn, Doãn phu tử cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Cứ làm theo lời của ngươi đi, coi như ta là một thường dân chưa từng gặp Hoàng đế, muốn nhìn ông ta vài lần là được. Thấy Kế Duyên thực tình không để bụng, vậy tất nhiên không thể tốt hơn được nữa rồi. Doãn Triệu Tiên mới bớt phải ưu sầu. Được, thế thì mời Kế tiên sinh tới thực đường cùng ta. Nhà bếp đã chuẩn bị xong. Đúng rồi, ở trước mặt hoàng thượng, mong tiên sinh có thể tôn xưng một tiếng bệ hạ. Cho dù đối mặt với bá tính bình thường, Kế Duyên cũng sẽ lễ phép, huống chi là hoàng đế. Hắn vừa cười vừa trấn an. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Đúng rồi, hôm nay hoàng đế đặc biệt đến vì Doãn Thanh đấy à? Doãn Triệu Tiên nhìn Doãn Trọng, gã gật đầu với Kế Duyên, còn dẫn theo Thường Bình công chúa. Nếu việc này có thể thành thì cũng có thể xem như là một chuyện được nhiều người ca tụng. Hai người vừa đi vừa thấp giọng thảo luận, cộng thêm Doãn Trọng nhìn như thành thành thật thật đi theo, thực ra hắn ta nghe vô cùng nghiêm túc. Ba người cùng đi về phía thực đường. Không lâu sau, họ cũng đã đi từ hành lang tới thực đường. Đầu tiên thấy được chính là mấy thị vệ đeo đao bên ngoài. Họ đang nghiêm túc đứng ở trước cửa viện. Nhìn thấy Doãn Triệu Tiên tới đây, thị vệ bên kia chắp tay với gã. Sau đó, lực chú ý của bọn họ đều đổ dồn lên người của Kế Duyên, cùng quan sát bước chân và quần áo của hắn. Chỉ cần mấy thị vệ này không soát người thì Kế Duyên có thể làm lơ tất cả những ánh mắt xem xét đó. Doãn Triệu Tiên cũng vậy. Đến chỗ gần cửa trước, gã vươn tay mời. Mời Kế tiên sinh, Hoàng thượng và Đức Phi Nương Nương đã ở bên trong. Thị vệ mở cửa ra giúp họ. Doãn Triệu Tiên và Kế Duyên nối đuôi nhau đi vào. Doãn Trọng vào sau chậm một nhịp. Chỗ thực đường này rất lớn, có thể bày được vài bàn tiệc rượu. Giờ đây trong này chỉ bày thêm một bàn nên thoạt nhìn vô cùng rộng rãi thoáng đãng. Bàn ăn được đặt tận vị trí ở cách cửa 4-5 trượng. Hồng Vũ Đế đang nhìn cửa từ đầu bên kia. Ở giữa còn cách thị nữ, thái giám và vài thị vệ. Đối phương là hoàng đế, cũng coi như là một loại người đặc biệt. Đương nhiên Kế Duyên có thể nhìn rất rõ ràng. So với trước đây, Dương Hạo bây giờ uy nghi hơn nhiều. Doãn Trọng chạy thẳng về phía bên mẫu thân mà không hề kiêng dè gì. Tất cả mọi người bao gồm hoàng đế chỉ nhìn với ý cười. Còn Doãn Triệu Tiên thì đứng ở cửa chắp tay hành lễ với hoàng đế. Bệ hạ, đây là bằng hữu của Doãn Mỗ. Nói đoạn, Doãn Triệu Tiên nhìn về phía Kế Duyên, thấp giọng nhắc nhở. Kế tiên sinh. Kế Duyên không cần gã phải nhiều lời, hắn mỉm cười, khẽ chắp tay thi lễ với Hồng Vũ Đế. Thảo dân là Kế Duyên, bái kiến bệ hạ. Hồng Vũ Đế đang cẩn thận đánh giá Kế Duyên, thấy hắn tuy ăn mặc mộc mạc nhưng lại có khí độ khoan thai và phong thái nhẹ nhàng. Nhờ thế nên dù đứng chung với Doãn Triệu Tiên có khí độ nổi bật thì trông hắn cũng không hề kém cỏi hơn chút nào. Ấn tượng đầu tiên của ông ta cảm thấy đây đúng là một nhân vật lớn. Nào nào nào, Doãn Ái Khanh và Kế tiên sinh không cần đa lễ, mau vào ngồi đi, cô đói bụng lắm rồi, đang chờ nếm thử món ăn của huyện Ninh An đây. Doãn Thanh đã ngồi vào ghế từ trước, cảm thấy hơi ngạc nhiên, gã không ngờ Kế tiên sinh lại tới thật. Thấy Kế tiên sinh liếc nhìn mình và Thường Bình công chúa mấy bận, gã không khỏi nghĩ trong lòng, không phải Kế tiên sinh tới vì hứng thú chuyện của ta và Thường Bình công chúa đấy chứ. Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên đến coi như mọi người đều đã đông đủ. Ngay sau đó, nhà bếp cũng bắt đầu dâng đồ ăn. Cửa vách nhỏ được mở ra, một hạ nhân trong Doãn Phủ bưng món ăn đang bốc khói và hương thơm lên. Trong yến hội, tất cả đều khó tránh khỏi phải kính rượu hoàng đế. Nhưng Kế Duyên không thích chuyện này, hắn chỉ tự uống một mình. Vậy mà Hồng Vũ Đế cũng không hề tức giận, trái lại còn nghĩ Doãn Triệu Tiên nói rất đúng. Thật ra dùng bữa với hoàng đế cũng không khoa trương như bá tính bình thường nghĩ. Mọi người đều có hai con mắt một cái miệng, cũng chỉ vừa ăn vừa tán gẫu chút chuyện kỳ lạ thú vị mà thôi. Nhưng bởi vì hôm nay nhân vật chính là Doãn Thanh và Thường Bình công chúa, nên phần lớn chủ đề trên bàn cơm cũng là về bọn họ. Hoàng đế và Đức Phi sẽ kể vài chuyện hay ho thời thơ ấu của Thường Bình công chúa, khen ngợi vị công chúa này là vô cùng thông minh, đoan trang còn tinh thông đủ thứ cầm kỳ thư họa. Bên Doãn Phủ cũng sẽ nói hồi nhỏ Doãn Thanh hiểu chuyện thông tuệ đến mức nào, đọc sách đã gặp qua thì không quên được. Tuy nhiên đôi khi cũng nghịch ngợm nên không ai không thích gã, ngay cả động vật nhỏ cũng rất thân thiết với gã. Đây hoàn toàn là hai nhà thông gia thuận mắt nhau, nhiệt tình trò chuyện trên bàn cơm mà. Xem tình huống, lệnh của cha mẹ, lời của bà Mai này có vẻ cũng chẳng đến lượt Doãn Thanh và Thường Bình công chúa xen vào đâu. Kế Duyên lắc lắc đầu, uống rượu trong chén, vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ nghĩ. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 425, biết tán gái quá nha. Mặc dù Kế Duyên chỉ có thể coi là ngồi cùng, mặc dù hắn ngồi ở chỗ khá xa, mặc dù lúc mới bắt đầu thì sau đó Hồng Vũ Đế cũng không hề nói chuyện với Kế Duyên mà bận nói chuyện với Chuẩn Thông Gia. Hai bên cùng cố gắng đem Doãn Thanh và Thường Bình công chúa vào câu chuyện của mình. Nhưng cũng không có nghĩa là mọi người ở đây không chú ý đến Kế Duyên. Trên thực tế thì Hồng Vũ Đế vẫn rất để ý đối với thứ dân như Kế Duyên đây, mà người của Doãn Gia thì lại càng không cần phải nói. Chẳng qua Hồng Đế là đang âm thầm quan sát, còn người Doãn Gia thì là sợ Kế Duyên không thích nơi loại xã giao này, cho nên cũng ít nhắc tới Kế Duyên để tránh quấy rầy đến hắn. Lúc này ông ta lại nhìn Kế Duyên uống rượu một mình và còn cười như không cười và khẽ lắc đầu. Hồng Vũ Đế vừa mới nói xong học vấn của Trường Bình công chúa còn tốt hơn so với mấy vị hoàng tử, đột nhiên liền đem đầu đề câu chuyện hướng về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh vì chuyện gì mà lắc đầu thế? Nghe Doãn Thanh nói ngươi cũng được coi là trưởng bối của hắn, có thể thấy quan hệ của ngươi và Doãn gia rất thân mật. Ngươi nói xem, có phải Thường Bình công chúa của cô và Doãn Thanh trông rất hợp đôi không? Trước lúc đó, hoàng đế mới đến Doãn Phủ còn che giấu chuyện như để Doãn Thanh công chúa dẫn đi tản bộ gì đấy, còn chưa tính nói ra mục đích rõ ràng. Bây giờ ông ta đang nói chuyện nhiệt tình trên bàn ăn mà Doãn Thanh và Thường Bình công chúa cũng không phản ứng gì quá khích cả. Hoàng đế và người Doãn gia sau khi biết được lý do của hoàng đế cũng đồng dạng có ý xem như đã ngả bài rồi. Nghe nói hỏi mình, Kế Duyên quay đầu hướng mặt về phía hoàng đế, hơi chắp tay nói. Doãn Thanh và Điện Hạ Công Chúa đều là người thông minh đa tài. Nếu có thể ở cùng nhau thì đúng là một cặp đôi trời đất tạo nên, Kế Mỗ cũng không có ý kiến gì. Như thế nào đi nữa thì đây cũng là chuyện của người hai nhà. Nhìn hai người trong cuộc là Doãn Thanh và Thường Bình Công Chúa đều yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng chỉ cười phụ họa thì đến lượt Kế Mỗ hắn quản chuyện gì? Ồ, thế thì điều gì mà tiên sinh vừa suy nghĩ không có quan hệ gì với Doãn Thanh và Thường Bình rồi. Nhưng chuyện thú vị gì nói ra cho cô cùng nghe. Hoàng đế truy hỏi thêm một câu, Kế Duyên vừa cười vừa trả lời. Cũng không phải, vừa nãy nghe lén các người nói đến lúc nhỏ của hài tử, Kế Mỗ cũng nghĩ đến Doãn Thanh của lúc trước. Chỉ là Kế Mỗ suy nghĩ sâu, chìm vào trong hồi ức, mãi đến vừa rồi mới hoàn hồn. Hồng Vũ Đế gật gật đầu. Xem ra Kế tiên sinh và Doãn gia đúng là tình nghĩa và có ngọn nguồn sâu xa nha. Ha ha, năm đó Kế Mỗ tới huyện Ninh An định cư, Doãn phu tử xem như là bạn bè duy nhất trong huyện, tất nhiên là sẽ quan tâm hơn. Thường Bình công chúa bên kia cũng là người tinh tế, khó lắm mới thấy nàng ta mở chủ đề, mà nàng ta cũng rất hiếu kỳ về Kế Duyên và Doãn gia trước kia, nghe được từ nào đó trong lời Kế Duyên nói, cũng mở miệng ra hỏi một câu. Kế tiên sinh xưng hô với Doãn tướng là Doãn phu tử. Phải biết hiện tại trong ngoài triều đình đều tôn xưng Doãn Triệu Tiên một tiếng Doãn công hoặc Doãn tướng, dù là hoàng thân quốc thích thì phần lớn cũng như thế, thậm chí có nhiều chỗ còn gọi là Doãn văn khúc. Một tiếng Doãn phu tử này của Kế Duyên rất đặc biệt. Đây vốn là thói quen của Kế Duyên, nhưng sau khi cái suy nghĩ trong nháy mắt này qua đi thì hắn cảm thấy cũng không phải như thế. Sau khi cân nhắc một lát, hắn lập tức mở miệng nói. Lúc trước, Doãn phu tử chính là huyện học phu tử, huyện Ninh Anh, trong người người tôn xưng một tiếng Doãn phu tử. Bây giờ, hắn mặc dù đã là một nước phụ thể, nhưng Kế Mỗ y nguyên cảm thấy hắn là trị thế danh tướng, cũng là tâm hệ giáo hóa đại nho, liền kính xưng một tiếng Doãn phu tử. Thì ra thế. Hồng Vũ Đế nhìn dáng vẻ không kiêu ngạo, không tự ti của Kế Duyên, cho dù chưa có nghiên cứu kỹ càng thì ông ta cũng càng ngày càng cảm thấy Kế Duyên là một nhân tài. Chính vì cái gọi là đại ẩn ẩn nơi thành thị có thể làm bạn thân với Doãn Triệu Tiên thì kỳ tài này nghĩ thôi chắc chắn cũng không thấp. Mặc dù trước đây Doãn Triệu Tiên từng nói Kế Duyên không thích làm quan, nhưng lúc này Hồng Vũ vẫn... Kế tiên sinh có từng tham gia khoa cử lấy được thứ bậc gì không? Người ở đây cũng không ngốc, nghe xong vấn đề này, đến ngay cả Doãn Trọng cũng cảm thấy hoàng thượng đây có ý coi trọng người tài. Trong lòng Kế Duyên thấy buồn cười, ngược lại từ đời trước, hắn đã từng tham gia thi đại học, thế rồi lắc đầu trả lời. Kế Mỗ cũng chưa từng tham gia qua khoa cử, cũng không có lòng tham gia, càng tự biết được mình không phải là người có nhân tài để làm quan. Ồ! Hồng Vũ Đế gật đầu, ngược lại ông ta cũng không tức giận, nhưng cũng không dừng tay. Tiên sinh và Doãn Ái Khanh là bằng hữu tốt, xem ra người cũng có tạo nghệ đối với học thuật nhất đạo. Không biết người đã đọc sách gì, viết qua thơ gì? Sách gì nhiều nhất chính là thần thông thuật pháp. Bẩm bệ hạ, ta cũng không viết sách lập truyền, cũng không phải tài cán gì đặc biệt xuất chúng. Doãn phu tử và ta giao hảo, chẳng qua là nhớ tình cũ mà thôi. Kế Duyên xem như đã công thức hóa mà trả lời một câu. Ai, xem tiên sinh là thực sự không muốn làm quan na. Hồng Vũ Đế chậm rãi thở dài một hơi. Ông ta không tin Kế Duyên không có bản lĩnh gì. Riêng phần khí độ bình tĩnh ở trước mặt đế vương này, không phải ai cũng có thể có. Người đó nói những lời từ chối này thì có thể thật sự vô tâm với triều chính. Hồng Vũ Đế cũng không muốn ép buộc một cách quá đáng, dù sao thì Doãn Triệu Tiên còn đang bên cạnh kia, chỉ có thể bỏ qua từ đây vậy. Đến đây, chư vị cũng đừng lo lắng, đều động đũa đi, cô chỉ tùy tiện hỏi một chút trên bàn cơm, hôm nay chủ yếu nhất vẫn là chuyện của Thường Bình công chúa của cô và Doãn Thanh. Đúng đúng đúng, dùng bữa dùng bữa. Triệu Doãn Tiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, gã đã rất lâu rồi không có loại cảm giác kích thích, hơi có vẻ khẩn trương này. Vừa rồi, gã thật sự có hơi sợ hoàng đế nổi giận, cũng không phải lo lắng bởi vậy mà giáng tội Kế Duyên, mà là sợ ngày sau đó cũng sẽ chọc giận Kế Duyên. Lần này, Trên bàn cơm, Thường Bình công chúa ngồi sát Doãn Thanh. Ở loại xã hội phong kiến này, dưới điều kiện tiên quyết là nam nữ chưa có gia đình, sắp xếp chỗ ngồi như thế rất không phù hợp với lễ nghĩa. Chỉ có thể nói đây là cố tình làm như thế. Nàng ta thấy trên bàn ăn, phụ hoàng của mình và Doãn tướng bắt đầu nói chuyện phiếm, Mẫu Nhi và Doãn phu nhân cũng nói chuyện phiếm đến cười khanh khách, thì nàng ta lập tức lặng lẽ xích lại gần Doãn Thanh, mặt không chuyển sắc, giọng nói lại nhẹ nhàng mà truyền qua: Doãn thị lang, vị kế tiên sinh này sự chưa từng tham gia qua khoa cử và cũng không viết sách. Trước đó nghe giới thiệu chỉ là ở trong một tiểu viện của huyện Ninh An, vậy cuối cùng hắn làm cái gì, thu nhập đến từ chỗ nào? Loại vấn đề này có hơi truy vấn ngọn nguồn và cũng không hợp lễ nghĩa. Thường Bình công chúa không hỏi trước mặt mọi người, cho nên cũng thầm trả lời câu hỏi này của Thường Bình công chúa. Doãn Thanh hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn Thường Bình công chúa. Vị công chúa này đúng là thông minh, đối với bách tính mà nói thì đây là chuyện lớn. Nhưng đối với dạng từ nhỏ đã không lo ăn lo mặc, cành vàng lá ngọc này thì đây là chuyện nhỏ, vốn là vấn đề không hay nghĩ tới nhất. Lúc này, gia bộc của Doãn gia đang bưng hai đĩa gà nướng giòn bốc hơi nghi ngút lên. Có lẽ là vì gia vị dùng đến nên vừa mới cho vào nồi, mùi thơm của thịt gà có gia vị hỗn hợp này thế cấp trên gia vị hỗn hợp có thịt gà hương khí, lập tức quanh quẩn cả phòng, vượt trên các món khác trên bàn. Doãn Thanh chính là kiếm cớ trả lời Thường Bình công chúa, mới mở ra miệng thì bên ngoài bỗng nhiên ầm một tiếng, đồng thời lại vang lên một tiếng ai ui. Thanh âm này tới rất đột nhiên, người trên bàn ăn im lặng xuống, mà bên cạnh có một đám thị vệ bắt đầu hơi căng thẳng. Hết sức bảo trì chăm chú trạng thái, có mấy người bước chân thoáng xê dịch mấy bước, để bất cứ lúc nào cũng có thể bạo khởi đến cửa sổ. Mà hắn ta thì cũng tin thị vệ bên ngoài cũng đã hành động, sẽ có người đặc biệt đến điều tra vị trí của âm thanh truyền đến. Trong lòng Doãn Thanh thì căng thẳng, hắn ta nghe ra là giọng của Hồ Vân, rồi nhìn về phía Kế Duyên theo bản năng, lại phát hiện ra kẻ sau vừa hơi thở dài, vừa lộ ý cười, xem ra gặp Doãn Thanh là liền gật gật về hướng phía gà thơm giòn. Hồ Vân ở ngoài phòng là một con hồ ly, vóc dáng quá thấp, lại không muốn dùng móng vuốt cào rách tường Doãn ra. Cho nên lúc đang âm thầm quan sát là tìm một cây gậy gỗ thô chống ở cửa sổ, bản thân thì ngồi xổm ở phía trên, lấy chút thần thông nhìn xuyên qua cửa sổ giấy để quan sát tình hình bên trong. Lúc đầu với năng lực của Hồ Vân thì dùng cái này treo chống cân bằng là không thành vấn đề, nhưng gà thơm giòn vừa được bê lên đến nơi thì hồn của Hồ Ly đều đã bị câu đi. Lúc này bị ngã sấp xuống, Hồ Vân nhanh chóng vội vàng hấp tấp mà chạy trốn. Nhưng đầy trong đầu đều là hình ảnh và mùi thơm của gà thơm giòn, trong lòng là tức giận bất bình. Không công bằng, không công bằng. Tất cả mọi người đều có cái ăn, chỉ có ta và hạc giấy nhỏ là không được ăn. Không đúng, hạc giấy nhỏ không cần ăn, chỉ có ta là không có đồ ăn. Hồ Ly nhún người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên đỉnh phòng ăn. Nhưng vừa mới lên đến nơi thì bỗng nhiên gặp được trên nóc nhà bên có hai đái đao thị vệ, có người nhẹ như yến mà bay vọt lên. Bộ pháp này giống như quỷ vậy, một tia âm thanh cũng không có. À, không ổn rồi. Hồ Vân vội vàng hất đuôi, nhảy xuống nóc nhà bằng một hướng khác và trong lúc hốt hoảng đã thi triển ra yêu pháp. Hai tên thị vệ cũng chỉ nhìn thấy hình bóng màu đỏ nhảy xuống nóc nhà. Một lát sau, có thị vệ đi vào trong nhà ăn báo cáo. Bẩm bệ hạ, tiếng vang vừa rồi là đến từ một con mèo màu đỏ lửa, cũng không có dị thường gì khác. À, thì ra là một con mèo à? Trông đã làm cho đám thị vệ này căng thẳng kìa. Trong nhà Doãn tướng lại có thể có thích khách hay sao? Hồng Vũ Đế cười cười, hòa giải bầu không khí một lần nữa. Doãn Triệu Tiên vội vàng nói: Ai, lời ấy bệ hạ nói sai rồi. Đám thị vệ trung thành tuyệt đối, chuyện hộ giá có cẩn thận cũng không đủ. Doãn Thanh ở bên cạnh vừa nghĩ tới thèm dáng vẻ gà giòn thơm của Hồ Vân cũng có chút buồn cười. Thường Bình công chúa nhìn hắn ta rồi xích lại gần hỏi: Doãn thị lang biết con mèo kia? Biết, quá biết rồi. Thế mà là một con mèo thèm ăn, nhất là thích ăn thịt gà. Đoán chừng là bị mùi thơm của gà thơm giòn vừa được bưng lên kích thích. Trong phủ nhà các ngươi còn có mèo màu đỏ à? Ta còn chưa từng thấy qua loại mèo này. trời đất bao la, không thiếu gì cái lạ mà. Doãn Thanh vừa thuận miệng, mang theo ý cười mà bịa chuyện, vừa dùng ngón tay dính chút rượu nước trên bàn, khoa tay vẽ ra hình dáng của một con mèo. Người vẽ đẹp thế, ta lại càng chờ mong Doãn Thị Lang vì ta mà vẽ chân dung đấy. Nhất định sẽ làm cho công chúa Điện Hạ hài lòng. Hai người cũng không để ý, hoàng đế, đức phi và mấy vị doãn gia lúc này cũng lặng lẽ đặt sự chú ý lên người bọn họ. Thấy hai người âm thầm cười cười nói thì đừng nhắc là vui vẻ biết bao. Ngay cả Kế Duyên cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, trợn to nhãn pháp nhìn lại, thấy hai người thân nhau thì trong thời gian ngắn đã trở nên tương đối phù hợp. Tiểu tử này biết tán gái quá nha. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 426. Lợi hại như vậy. Nhìn thấy tình huống hiện tại, Kế Duyên cảm thấy chuyện của Doãn Thanh và Thường Bình công chúa này cơ bản đã ổn thỏa rồi. May mà hiện tại xem ra hai người này cũng không có tâm thái mâu thuẫn gì. Thường Bình công chúa lại càng có chút dáng vẻ ngưỡng mộ Doãn Thanh. Chẳng qua Doãn Thanh đã qua tuổi 30, mặc dù Thường Bình công chúa được tính là tuổi tác lớn nhất trong đám công chúa hoàng tử, nhưng cũng chỉ có 18 mà thôi. Xem như Doãn Thanh là trâu già gặm cỏ non. Ăn xong bữa này cũng được coi như chủ và khách đều vui vẻ. Nhưng loại thời điểm này chính là lúc thích hợp thừa thắng xông lên. Hồng Vũ Đế lấy cớ là tâm trạng tốt nên muốn ở lại Doãn Phủ để tâm sự nhiều hơn nữa. Tất nhiên người Doãn Phủ cũng rất phối hợp. Phối hợp cái gì đây? Đương nhiên là tách Doãn Thanh và Thường Bình công chúa ra một chỗ để bọn họ càng có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn. Doãn Thanh và Thường Bình công chúa cũng không kháng cự gì nhiều. Nếu đã như thế thì phải chăng đề nghị sau đó có thể là Doãn Thanh trực tiếp giúp nàng vẽ chân dung. Sau khi lấy được sự đồng ý của Doãn Thanh, hai người dẫn hai vị thị nữ cùng nhau đến thư phòng của hắn ta. Bên trong phòng khách, không khí bị lò sưởi sưởi đến cực kỳ ấm áp, thoải mái dễ chịu. Trên giường ngồi phủ lông nhung bày một cái bàn thấp, một bàn cờ. Còn về phần ở trên đó thì có Hồng Vũ Đế và Doãn Triệu Tiên ngồi ở hai bên đánh cờ. Đức Phi và Doãn Mẫu thì ở một nơi khác trò chuyện phiếm trên giường ngồi, cười khanh khách kể chuyện của Doãn Thanh và Thường Bình công chúa. Hai người đều bắt đầu thảo luận việc chủ bị hôn sự và sinh hài tử nên dùng vải vóc y phục màu gì rồi. Hiển nhiên, tiến độ tư tưởng nhanh hơn không chỉ vài bậc so với tiến độ thực tế. Kế Duyên cũng không có cơm nước xong xuôi là đi ngay, mà lễ phép ngồi cùng một lúc, sau đó mới đưa theo Doãn Trọng, cũng đồng dạng nhàm chán mà cáo từ rời khỏi phòng khách. Ra đến bên phòng ngoài, Kế Duyên dẫn theo Doãn Trọng rẽ vào hành lang, rồi đi về hướng vườn hoa và phòng khách. Bọn ánh mắt thị vệ bên ngoài cũng chỉ quét mắt một vòng trên người Kế Duyên là đã không có chuyện gì nữa. Dù sao, người này rõ ràng chính là một vị thư sinh tay trói gà không chặt. Doãn Trọng ra đến bên ngoài thì không có cố kỵ gì nữa. Còn chưa đi bao xa đã vội vàng hỏi Kế Duyên. Kế tiên sinh, theo ngài lần này huynh trưởng có phải thật sự muốn thành hôn hay không? Ta sắp được làm thúc thúc rồi. Thường Bình công chúa kia thật xinh đẹp. Ta cũng tin tưởng huynh trưởng có thể chống đỡ được. Dù sao thì thực sắc tính dã. Thiếu chút nữa thì Kế Duyên lại muốn đi búng cái trán của Doãn Trọng. Người đó, tên tiểu gia hòa này. Ngược lại thì kiến thức lệch lạc, học được không ít. Thanh Nhi khi còn bé ngoan ngoãn hơn ngươi nhiều. Ta vốn đã không bằng huynh trưởng nha. Hơn nữa Kế tiên sinh ngài không biết, đừng thấy dáng vẻ văn nhân của huynh trưởng ta, sức lực của hắn ta cũng không nhỏ đâu. Đúng rồi, ngài còn chưa nói cho ta biết lần này huynh trưởng có thành đôi được hay không? Doãn Trọng ôm một hứng thú cực lớn đối với việc Doãn Thanh có thể thành hôn được hay không. Hoặc là nói, hắn ta ôm một hứng thú cực lớn đối với chất tử tương lai. Hình như hắn cảm thấy chờ chất tử lớn hơn một chút là đã có thể cùng nhau chơi trong phủ rồi. Nhưng mà hắn ta không nghĩ ra, chờ chất tử lớn đến khi có thể chạy, có thể chơi xong Doãn Phủ, hắn ta cũng gần như đã qua cái tuổi để có thể tùy ý nghịch ngợm chơi đùa. Kế Duyên vừa đi nhìn bầu trời trăng sao bên ngoài hành lang, miệng mang theo ý cười mà trả lời. Không có nhanh như người nghĩ đâu. Chẳng qua lần này hôn sự của Doãn Thanh và công chúa Điện Hạ kia đoán chừng có 10 phần thì chắc 9 phần. Dù sao, hoàng đế và nhà các ngươi đều muốn thúc đẩy việc này mà Doãn Thanh và Thường Bình công chúa kia cũng không có cảm giác phản cảm gì. Doãn Trọng nghe nói như thế rất vui vẻ. Kế tiên sinh cũng đã nói như vậy, thế thì chuyện này cơ bản đã thành rồi. Kế tiên sinh, chúng ta có thể nhìn xem huynh trưởng và công chúa điện hạ đang làm gì không? Kế Duyên nhìn hắn. Còn có thể làm gì? Vẽ tranh thôi. Lúc bọn hắn vừa mới rời đi, người không nghe thấy à? Ta biết. Ta là muốn thử nhìn xem bọn hắn vẽ như thế nào nha. Kế tiên sinh, ngài có thể dùng pháp thuật gì hay không? Để chúng ta có thể trông thấy bọn hắn, nhưng mà cũng không bị huynh trưởng phát hiện. Người tiểu gia hòa này vẫn có rất nhiều ý nghĩ lệch lạc. Hy vọng sau này người có thể dùng những ý nghĩ này trên binh pháp. Kế Duyên đáp một câu không liên quan đến câu hỏi, rồi sau đó mới trả lời. Lòng của huynh trưởng ngươi chứa linh lung, nhưng cũng là một nhân vật khó lường. Ít có chuyện có thể lừa gạt được hắn ta, giấu giếm được hắn ta, bớt nghĩ mấy cái chuyện lệch lạc ở trước mặt hắn ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Trọng cau có. Từ nhỏ tới lớn, ta đã lĩnh giáo qua vô số lần. Bây giờ không phải là ngài đang ở đây ư? Huynh ấy còn có thể nhìn thấu được ngài à? Ha ha, ta không có hứng thú đó đâu. Kế Duyên cười mà đáp lại một câu, rồi cũng không còn nói gì nữa, mà bước nhanh hơn đi về phía phòng khách. Doãn Trọng cũng chỉ đành đi theo. Trong thư phòng của Doãn Thanh, hắn ta đã chuẩn bị xong văn phòng tứ bảo là bút, mực, giấy, nghiên. Mỗi nghiên mực thôi là đã có mấy khối, không chỉ có mực màu khác nhau, còn có màu sắc chu hồng thạch hoàng. Vẻ mặt tò mò của Thường Bình công chúa đang nhìn Doãn Thanh chuẩn bị những này lại trải ra một tờ giấy tuyên trắng trên thư án. Doãn thị lang, ta nên làm như thế nào? Ta có phải đứng im không động đậy, chờ đến khi nào ngươi vẽ xong hay không? Doãn Thanh đang dùng từng khối chặn giấy ép các góc của trang giấy rồi ngẩng đầu nhìn Thường Bình công chúa đối diện với đôi mắt sáng kia. Không cần, đứng mãi thì mỏi lắm. Người với thị nữ qua giường mềm bên kia nghỉ ngơi đi, hoặc là cùng nhau chơi cờ, chơi bài lá cây cũng được. Như thế cũng được ư? Ta nghe nói khi vẽ tranh hình người là không được động đậy nhiều. Doãn Thanh chỉnh ống tay áo của mình, vừa lấy một chiếc bút mảnh chấm mực lên viền của một tờ giấy để thử màu, vừa trả lời một cách rất tự tin. Doãn mỗ vẽ tranh có hơi khác so với người thường, tùy ý công chúa điện hạ là được. Hơn nữa, Doãn mẫu muốn vẽ cũng không chỉ là một bức hình ảnh đờ đẫn, mà là muốn vẽ từng cái nhăn mày, từng nụ cười của công chúa điện hạ vào trong tranh, cho nên công chúa điện hạ càng tự nhiên càng tốt. Ánh mắt của Thường Bình công chúa hơi mở to ra, sau đó cười nói với Doãn Thanh. Doãn thị lang, gọi ta là Thường Bình được rồi. Sau này ta cũng sẽ gọi ngươi là Doãn Thanh. Để lại câu nói này thì Thường Bình công chúa mới gọi thị nữ một tiếng, thật sự cùng nhau ngồi trên chiếc giường mềm đối diện thư án, lấy ra các thứ như cờ bài của thư phòng, đến cả điểm tâm và trà nước cũng đã được chuẩn bị xong từ sớm, rồi bọn họ bắt đầu chơi để giết thời gian. Chẳng qua, Thường Bình và thị nữ đều sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn Doãn Thanh, nhìn xem có phải hắn ta bắt đầu vẽ rồi hay không. Doãn Thanh chỉ đứng ở trước thư án, nhìn đối diện một hồi lâu, đợi đến khi khí định thần nhàn thì hắn ta mới bắt đầu vẽ tranh. Mắt nhìn người, lòng để bóng mỗi đường mỗi nét, vô cùng thông thuận. Trên rừng êm ở bên kia, có thị nữ lúc chơi bài lá cây cũng vụng trộm quan sát Doãn Thanh rồi nói với Thường Bình. Công chúa điện hạ, Doãn thị lang chăm chú vẽ quá nha. Mau ra bài. Thường Bình công chúa thúc giục thị nữ ra bài. Dư quang của ánh mắt nàng ta cũng đang nhìn Doãn Thanh. Hắn ta nhìn qua bên này một hồi lâu, rồi sẽ dựa vào bàn mà vẽ thật lâu, cũng không phải là nhìn một cái, vẽ một nét. Cũng không biết đã vẽ đến đâu rồi. Mới nghĩ như vậy thì đúng lúc nàng ta đón được ánh mắt của Doãn Thanh đang ngẩng đầu trông lại. Lòng Thường Bình hốt hoảng, vội vàng thu lại ánh mắt rồi tiếp tục chơi bài lá cây. Trên xà nhà ở trong phòng có một con hạc giấy đang nhìn chằm chằm vào tình huống ở bên dưới. Lúc thì nhìn bên Doãn Thanh, lúc thì nhìn bên Thường Bình công chúa. Lúc thì lại chú trọng vào nhìn tranh của Doãn Thanh, lúc thì sẽ rất chăm chú mà nhìn Thường Bình công chúa chơi bài lá cây với bọn thị nữ. Mà ở sau lưng hạc giấy nhỏ còn có một quả cầu lông tơ màu lửa đỏ. Đây không phải là một con hồ ly co lại thành quả cầu lửa đỏ ư? Hồ Vân cũng đồng dạng nấp trên xà nhà để nhìn xuống phía dưới, thỉnh thoảng sẽ còn dò mũi ra người người hương vị. Người được lắm đây Hạc nhỏ, vị trí này tuyệt quá nha. Tiếng của Hồ Vân nhỏ đến không hề nghe thấy. Nghe nói như thế, Hạc Giấy nhỏ lệch đầu qua nhìn xem Hồ Vân, sau đó quay lại chuyên tâm nhìn chằm chằm phía dưới. Cũng không lâu sau, trên gương mặt hồ ly của Hồ Vân, khóe miệng toét cười, thậm chí còn lộ cả răng nanh, nhưng dáng vẻ biểu hiện ra lại cũng không kinh khủng, ngược lại thì lại có một loại cảm giác dung tục trong nháy mắt. Hê hê hê, công chúa này động tình rồi, đây mới là lần đầu tiên bọn hắn gặp nhau, không hổ là Doãn Thành, nhanh thật đấy. Hạc nhỏ lại nghiêng đầu nhìn Hồ Vân, lần này thì rất lâu sau cũng không có quay đầu lại. Nhìn đến mức khiến cho Hồ Vân có chút không hiểu ra làm sao. Một hồi lâu sau, đột nhiên y kịp phản ứng lại. Thế là y lại lấy giọng cực nhỏ nhưng rõ ràng mà còn mang theo tiếng cười hì hì trả lời Hạc nhỏ. Đương nhiên là ta đoán được rồi, ngươi là Hạc Giấy, không phân biệt được đực cái nên không hiểu đâu. Nghe thấy lời này, Hạc Giấy nhỏ lại mới quay đầu đi lần nữa, lần này lại nhìn chằm chằm Thường Bình công chúa. Thời gian ước chừng đã qua thêm nửa canh giờ nữa, cuối cùng thì Hồng Vũ Đế cũng đã muốn bái giá hồi cung. Chẳng qua là lúc phái người đến thông báo cho Thường Bình công chúa, tranh của Doãn Thanh còn lâu mới vẽ xong. Điều này khiến Thường Bình có chút nóng nảy, nàng ta không muốn để cho bức tranh này phải chịu ảnh hưởng. Chẳng qua, Doãn Thanh rất biết trấn an người khác, mang theo tự tin và nụ cười tươi để nói với nàng ta. Xin công chúa hãy cứ yên tâm hồi cung. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của công chúa đều đã ở hết trong lòng Doãn Mỗ rồi. Chắc chắn sẽ không để cho bức họa có tì vết nào. Phần ý cười này thành công đánh lui đi lo nghĩ của Thường Bình, cũng làm cho một phần tình cảm đến cả nàng ta cũng chưa ý thức được ở trong lòng kia lớn lên. Thế thì ta sẽ ở trong cung chờ tin tốt của ngươi. Đúng rồi, gọi ta là Thường Bình. Nói xong câu đó, Thường Bình công chúa mới cùng thị nữ rời đi, mà tất nhiên Doãn Thành cũng đi tiễn. Xe ngựa hồi cung của Hồng Vũ Đế đã rời khỏi Doãn Phủ, thị vệ ở bên ngoài đang chạy bước nhỏ trong gió rét, còn trong hai chiếc xe ngựa thì có lò than và trà nóng, còn có điểm tâm. Trên chiếc xe ngựa thứ hai, Thường Bình công chúa và Đức Phi Nương Nương tựa vào nhau, hai mẹ con tâm sự. Bình Nhi, người nói thật cho nương biết, người thấy Doãn Thị Lang thế nào? Thường Bình công chúa không dám nhìn Đức Phi mà loay hoay trà bánh, trong lòng thì nghĩ đến bức tranh kia, cũng không biết Doãn Thành đã vẽ đến đâu rồi. Một câu, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của công chúa đều đã ở hết trong lòng của ta kia, phải chăng cũng đã được hồi tưởng lại? Khóe miệng của nàng không khỏi mang theo ý cười. Hiểu con gái, không ai bằng mẹ. Đức Phi nhìn thấy một màn này thì trong lòng vui như hoa nở. Nói như vậy thì Bình Nhi nhà chúng ta đã nhìn chúng rồi. Mẫu Phi, người nói cái gì thế? Ta nào có đâu. Cùng vào lúc đó, ở phòng khách của Doãn Phủ, Doãn Trọng đã bị Kế Duyên đuổi về đi ngủ từ lâu rồi. Hiện tại trong phòng cũng chỉ có Kế Duyên, Hạc Giấy nhỏ, Hồ Vân và cả đám con chữ sau khi bị dặn dò và được thả rông. Tình huống khác so với thường ngày, trong phòng hoàn toàn không có tí huyên náo nào, tất cả đều đang nghe Hồ Vân kể. Chờ đến khi Hồ Vân kể cũng được kha khá, thì ngay cả Kế Duyên cũng có vẻ mặt không hiểu. Tiểu tử Thanh Nhi này lợi hại vậy à? Đúng đó, ta cũng đâu có ngờ tới đâu. Hồ Vân hưng phấn mà hua hua móng vuốt, sau lại nói một cách rất nghiêm túc. Ta cũng phải học tập chút, loại bản lĩnh này sớm muộn gì cũng sẽ dùng đến. Kế Duyên cười, khó lắm mới thấy được hắn phụ họa một câu. Nói không sai, hắn lấy cái này đi viết sách thì nói không chừng còn truyền bá nhanh hơn so với văn chương của Doãn Phu Tử đấy. Kế tiên sinh cũng muốn học ư? Nói lời khốn nạn gì vậy? Kế Duyên vừa phất tay áo là đã quét cho Hồ Vân như một quả cầu lăn thẳng đến cửa phòng khách. Cửa phòng cũng đồng thời được mở ra, lăn thẳng ra tận ngoài cửa. Đám con chữ lập tức bay đến cạnh cửa, cười toe toét với Hồ Vân. Khốn nạn Hồ Vân, đồ khốn nạn, ha ha ha, đáng đời. Khốn nạn, dám sắp đặt đại lão ra. Hồ ly tiểu hồ Vân khốn nạn, lăn giống quả cầu, ha ha ha. Hồ Vân vừa định mắng lại thì cửa phòng đã lập tức đóng rầm lại. Giọng của Kế Duyên ung dung truyền đến. Trở về phòng mình mà ngủ đi. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.